Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 192, vô tình gặp được. Lần đầu tiên nếm thử hoàn toàn thất bại. Trăng trong nước, hoa trong nước, vĩnh hằng nhất tộc gen đã ngoan cố số lượng lại rất thưa thớt. Trong khoảng thời gian ngắn nàng căn bản chạm đến không đến. Không thể không nói thật đáng tiếc, đến giờ ta làm không được, cái này gen hoàn toàn câu thông không được, ta suy nghĩ lại một chút, có hay không đường tắt có thể tìm ra. Người cũng đem làm một thời gian dài nhiệm vụ tiến hành nghiên cứu. Chúng ta còn tiếp tục phía trước bước A, vĩnh hằng thần tộc sự tình quá mức xa xôi, nàng chỉ có thể chuyên chú ở trước mắt. Mình có thể biến thân một chỗ tốt chính là nàng có thể không lúc biến thành người Kree cung Danger. Rút máu, nhằm với chiết xuất Inhuman huyết mạch, đi qua không ngừng luyện tập, nàng có thể rất nhanh tốc độ nắm giữ ở ba loại gen gian tiến hành cắt. Inhuman dưới trạng thái chiến lực tối cường, điểm ấy không hề nghi ngờ, còn lại hai cái trạng thái cũng không tính hoàn toàn củi mục. Thuần túy người địa cầu dưới trạng thái, nàng ấy gà mờ tâm linh năng lực cảm ứng phải nhận được tăng mạnh. Mà người Kree rất đúng đoan nhiệt độ không khí sức chống cự cũng cao hơn Inhuman cùng người địa cầu. Còn như có còn hay không khác năng lực, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra, hầu gái tiểu thư ở ngủ mê man 3 ngày sau thức tỉnh. Daisy dạy nàng không ít dị năng phương pháp sử dụng. Lại dựa vào Danger làm mấy lần bắt chước huấn luyện, Maki Yasumoto tiểu thư đầy cõi lòng vui sướng, cuối cùng nắm giữ mình siêu năng lực, cùng nguyên thời không năng lực giống nhau. Yên vụ biến hóa, Maki tiểu thư có thể hóa thân một đoàn trong suốt yên vụ, cũng có thể cục yên vụ biến hóa, đối với vật lý công kích có thể làm được đại bộ phận miễn dịch. Coi là phi thường có tiềm lực dị năng, cùng Invisible Woman có một dạng vấn đề, yên vụ biến hóa cũng phải cởi quần áo, bằng không tư tưởng người bình thường chứng kiến trong sương khói xuất hiện một cái cũng biết cái. Này có vấn đề, bất quá Maki tiểu thư vận khí không tệ. Ở thực nghiệm chung, nàng phát hiện Daisy trước đưa tặng Wakanda áo choàng có hấp thu năng lượng công hiệu. Bình thường đang áo choàng chung chứa đựng một ít yên vụ năng lượng là có thể ngay cả người mang y phục cùng nhau sương mù biến hóa. Khéo tay, may vá kỹ năng cũng thật cao, hầu gái tiểu thư một hồi cắt. Đem nguyên bản coi như thật dày áo choàng đổi thành một cái bộ xấp xỉ nội y vậy đồng phục chiến đấu. Cùng một cái vỏ kiếm, Daisy để ăn mừng nàng thu được siêu năng lực, chuyên môn từ S. H.I.E.L. Đê khố phòng lấy hơi có chút adamantium. Vì nàng chế tạo một bả chém sắt như chém bùn đao võ sĩ. Đao võ sĩ có thể lắp ở áo choàng chế tạo trong vỏ đao. Theo tự thân giấu giếm hành tích, có thể nói Maki tiểu thư ám sát năng lực lập tức sẽ đột phá phía chân trời rồi. Thu được dị năng, hầu gái tiểu thư khí chất đại biến. Nguyên bản trong con người đều phải át không chế trụ được sát khí cuối cùng cũng chiếm được thu liễm. Thái độ ôn hòa có lễ phép, phảng phất lại biến thành cái kia trước đây tới nước Mỹ tìm kiếm mơ ước người thường. Chỉ có thỉnh thoảng trong lúc lơ đảng mới có thể ở một ít nhỏ bé trong động tác thấy nàng sắc bén. Hầu gái tiểu thư thản nhiên đi làm, Daisy thì để ở nhà tiếp tục nghiên cứu của nàng năng lực mới. Tiểu thư, Natasha Romanova đặc công tới. Danger cắt đứt đang nhắm mắt luyện mò Daisy. Black Widow như thế đường hoàng tìm đến mình. Nàng có điểm không nghĩ ra ý đồ đến. Bất quá vẫn là làm cho bang thuê mở ra đại môn. Biệt thự của ngươi thật không sai. Xem ra ngươi kiếm không ít tiền. Hôm nay Black Widow không có mặc đặc công chế phục. Mà là thay đổi một thân màu đỏ ngay cả thân váy. Đi lại gian trước xẻ tà lộ ra một cái bắp đùi. Tràn đầy đều là mê hoặc. Nàng cầm túi xách, mang kính mát, không được quan sát Daisy biệt thự. Daisy biểu hiện trên mặt là lạ. Natasha, người tổng sẽ không tới nhà của ta chấp hành nhiệm vụ à? Phong Tình Vạn Trùng Black Widow thở dài. Cục trưởng đại nhân để cho ta đi tiếp xúc Stark, dùng tình cảm đả động hắn. Nghe nói đây là ngươi cho đề nghị của hắn. Cái này cái gì phá kiến nghị à? Daisy cười ha ha. Hiện tại trong cuộc có Stark nguyền rủa thuyết pháp. Tất cả mọi người nói dính lên Stark liền phải xui xẻo. Daisy mình cứu viện nhiệm vụ. Coulson liên lạc nhiệm vụ đều chết tổn thương thảm trọng. Bây giờ Black Widow nhận được nhiệm vụ này dưới cái nhìn của nàng cũng muốn lạnh. Tương lai Stark vườn kỹ nghệ đại chiến tử thương có thể không có chút nào thiếu. Black Widow đồng học rời toàn cục điểm danh phê bình cũng không xa. Daisy nhưng thật ra nghĩ tới trước giờ giải quyết cái kia Ivan Vanko. Đáng tiếc hàng này đang ở Siberia, mai danh ẩn tích, nàng căn bản tìm không được. Black Widow cùng nàng oán trách hai câu, mới nói từ bản thân ý đồ đến. Nàng hy vọng mượn hầu gái tiểu thư ở luật sư giới địa vị, để cho nàng thuận lợi trà trộn Stark công nghiệp bộ tư pháp. S-H-I-E-L-D có thể giả tạo bất luận cái gì giấy chứng nhận. Thế nhưng Tony Stark từ bị bắt cóc sau bệnh đa nghi rất lớn. Đối với tất cả mọi người vẫn duy trì đề phòng. Tạo giấy chứng nhận dễ dàng, tạo nhân tế quan hệ khó khăn. Ngươi nói ngươi là luật sư. Tony Stark ở luật sư giới sau khi nghe ngóng, ai cũng không biết ngươi. Vậy quá giả. Black Widow hy vọng mượn hầu gái tiểu thư nhân mạch làm nước cờ đầu, kết bạn vài cái New York pháp luật giới danh nhân, sau đó mới vào Stark công nghiệp liền thuận lý thành chương. Việc này hoàn toàn không có độ khó. Làm New York luật sư giới một phương bá chủ, hầu gái tiểu thư rất nhanh thì bang Black Widow xâm nhập vào Stark công nghiệp. Tin tưởng bị sắc Stark chọn chúng làm sinh hoạt trợ lý cũng là sắp tới. Daisy mang Black Widow tới gặp hầu gái tiểu thư. Các nàng là chuyện đưa tới. Bây giờ xem tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, nàng không có chờ lâu, chính mình đi bộ rời đi công ty. Hầu gái tiểu thư rất yêu quốc. Sau khi có tiền mua chiếc Toyota, nguyên bản đặc công Chevrolet lại trở về Daisy trong tay. Bây giờ đang đình ở công ty trong bãi đỗ xe ngầm. Daisy suy nghĩ một chút, đang hảo chính mình không có chuyện gì, thẳng thắn đem xe lái về biệt thự A. Nàng hướng bãi đậu xe dưới đất đi tới, vừa mới đi qua góc đường. Trước mặt thật giống như có vật gì đối với nàng đánh tới. Vật gì vậy? Gì? Tại sao lại là ngươi a? Tay phải của nàng lần nữa bắt được một cái không thể miêu tả vật. Lần trước là bên phải, lần này hình như là bên trái. Dựa vào khả năng tính toán chuẩn xác, nàng phát giác ra rồi sai biệt. Làm sao luôn ngươi a? Hôm nay Susan Storm tâm tình thật không tốt. Nàng một mình đi ra giải sầu, mới vừa đi ra hai cái đường cái, đã bị một đống thị dân vây xem. Thị dân nhìn bộ dáng của nàng tựa như đang nhìn một đầu đại tinh tinh. Đối mặt điện thoại di động cùng camera quay chụp, nàng cực nhanh bỏ chạy, đồng thời một bên phát động dị năng một bên cởi quần áo. Thật vừa đúng lúc, lại cùng Daisy đụng vào nhau. Một cái đầu đột ngột được xuất hiện trong không khí. Susan cúi đầu chứng kiến Daisy bắt bộ vị vừa thẹn vừa vội. Như thế một dây dưa, phía sau thị dân lại muốn đuổi tới rồi. Daisy vội vã buông tay. Susan cũng lần thứ hai phát động năng lực, chuẩn bị từ điên cuồng thị dân dưới mí mắt chạy trốn. Lúc này phát sinh ngoài ý muốn, Daisy không khỏi kinh hãi. Nàng liền thấy được hai mắt của mình chưa từng có chừng lớn như vậy qua. Nàng nhìn thấy Susan ẩn giấu đứng dậy hình. Thế nhưng mới vừa rồi bị người nào đó nắm không thể miêu tả vật không có ẩn hình. Không biết là sinh vật từ trường nguyên nhân vẫn là cái gì khác tia sáng chiết xạ. Đặc thù tần suất, các loại bừa bộn nguyên nhân, là nguyên nhân gì kỳ thực cũng không trọng yếu. quan trọng là một cái không thể miêu tả vật dừng lại ở giữa không trung, run rẩy được từ nàng bên người đi qua, cũng hướng về phố một đầu khác chạy đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.